Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Tuân theo ngươi ý chí. Ha ha, Thanh Trĩ đại nhân lột ra một đoạn long cốt. Quả nhiên là Lâm Động tiểu ca. Cảm thụ được cái kia đoạn màu xanh long cốt truyền lên đến thuần khiết uy áp, tên là Đoạn Đào trung niên nhân cười đến càng rực rỡ. Hắn cùng hai vị đồng bạn đều là chuyển luân cảnh một cấp cường giả. Đoạn Đào đại ca đứng ở Lâm Động phía sau Thiên Long yêu soái, nhịn không được lên tiếng nói: "A, Thiên Long, là ngươi a, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đoạn Đào tầm mắt lui về phía sau, tựa hồ rốt cục chú ý tới một người khác. "Mẹ, chịu đến 1 vạn điểm bạo kích Thiên Long yêu soái." Hít sâu một hơi, gạt mạnh ra một vệt nụ cười. Trước mắt Lâm Động đại nhân tại thú chiến vực Lôi Uyên Sơn đặt chân. Cùng ta Huyết Long Điện chính là minh hữu quan hệ. Nguyên cớ, ta vừa vặn dự định hướng Long tộc một chuyến. Nghe nói Thiên Long yêu soái cũng là Long tộc người, liền để hắn giúp ta dẫn đường. Lâm Động tiếp lời chi tiết. Thiên Long yêu soái 10 điểm cảm kích nhìn một chút. Đối với hắn loại này bên ngoài tộc nhân, nếu là không có quan trọng sự vụ báo cáo hoặc là trong tộc chủ động cho gọi, tự tiện trở về tổ địa, sẽ gặp phải trong tộc cao tầng cực kỳ nghiêm trọng răn dạy. Há, dạng này a, đã như vậy, vậy liền một chỗ đi. Đoạn Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chợt chỉ dẫn lấy Lâm Động hai người hướng Long vực chân chính khu vực hạch tâm lao đi. Vượt qua không nhìn thấy cuối cùng đại hư không thần trận. Nội thế giới càng chấn động, nồng đậm tới đặc dính nguyên lực nồng độ. Từng đảo như cự long nằm phục to lớn sơn mạch. Từ lít nha lít nhít vạn trượng cổ mộc tạo thành rộng lớn biển rừng. Từng cái trùng trùng điệp điệp huyền nguyên đan đan hà cấu kết hư không. Tại đan hà bên trong chơi đùa đùa giỡn rất nhiều thân ảnh to lớn. Nhô lên Xâm La cổ điện từng màn cuồn cuộn như sử thi to lớn họa quyển không ngừng hiện lên. Để cho người ta không thể không sợ hãi thán phục Long tộc cổ lão nội tình. Không hổ là truyền thừa tới thời kỳ hồng hoang cổ lão bá tộc. Một tòa cổ lão điện phủ phía trước trên quảng trường. Tầm 10 đạo khí tức khó hiểu thân ảnh đang lẳng lặng chờ đợi cái gì. Rất nhiều thân ảnh già nua đều là đặt chân chuyển luân cảnh nhiều năm siêu cấp cường giả. Nhưng mà luận ba động, gộp lại lại cũng không bằng đứng đầu vị kia áo gai trung niên nhân một người. Đại trưởng lão, bọn hắn tới, chính giữa cùng một vị râu tóc trắng noãn lão giả nói chuyện với nhau áo gai trung. Niên nhân, giống như có cảm giác ngẩng đầu, có 5 bóng người xuất hiện ở phía xa trên đường chân trời. Vãn bối Lâm Động gặp qua nguyên càn tộc trưởng, rơi xuống đất Lâm Động, cung cung kính kính hướng thân hình cao lớn áo gai trung niên nhân làm lễ. Cả người mịt mờ tột cùng khí tức viễn siêu chuyển luân cảnh đỉnh phong ma la. Rõ ràng là một vị đã đặt chân luân hồi cảnh đại năng. Rơi vào phía sau Thiên Long yêu soái, càng là như nhìn thấy trong nội tâm thần thánh đồng dạng. Hưng phấn đến sắc mặt ửng hồng, toàn thân ngăn không được run rẩy, hai mắt gắt gao nhìn xem vị này nắm giữ Long tộc siêu cấp tồn tại. Biểu hiện đến so Lâm Động còn kích động hơn. Người kia là ai? Sợ là đầu óc có bệnh a. Nguyên Càn bất động thanh sắc hướng Thiên Long yêu soái lộ ra một vệt bất tiện mà lại không mất lễ phép mỉm cười, sẽ sai ý người sau cũng là càng kích động. Tộc trưởng đại nhân hướng ta cười. Tộc trưởng đại nhân hướng ta cười. Tộc trưởng đại nhân hướng ta cười. Tiếp vào Thanh Trĩ đại nhân truyền tin phía sau. Từ khi Lâm Động tiểu hữu đặt chân ta yêu vực, ta liền một mực tại lưu ý lấy. Ai biết tiểu hữu hiện tại mới thăm ta Long tộc. Ngươi nếu là lại không đến, ta liền đến phái người đi thú chiến vực mời ngươi. Nguyên Càn cười mỉm đến đỡ dậy Lâm Động. Lão sư nói Long tộc phụ trách trấn thủ trấn ma ngục xuất hiện vấn đề. Lâm Động cười cười, trực tiếp tiến vào chính đề. Nếu Thanh Trĩ đại nhân hết thảy đều nói cho ngươi, ta liền không dối gạt tiểu hữu. Năm đó ta tại trùng kích luân hồi cảnh thời gian vận dụng tổ địa bên trong long mạch lực lượng. Tuy là trùng kích luân hồi cảnh thành công, nhưng cũng bởi vậy cho phong ấn chấn ma ngục đại trận tạo thành một chút lỗ thủng. Tiểu hữu nắm giữ ba đại tổ phù, hẳn là cũng có cảm ứng a. Nguyên Càn trên mặt nụ cười dần dần thu hồi, một mặt trang nghiêm nói đến, long tộc cũng là xui xẻo khổ cực, rõ ràng tổ địa bên trong có ngàn vạn đầu long mạch, có thể cung cấp trong tộc cường giả đỉnh cao tu luyện hoặc là trùng kích càng cảnh giới. Nhưng mà vì phong ấn chấn ma ngục, lại một đầu cũng không thể động, động liền xảy ra chuyện. Ân, Nguyên Càn liền là chứng cứ rõ ràng. Năm đó phù tổ đem tam đại chấn ma ngục một chọn tại long tộc, cũng là nhìn chúng long tộc cổ lão nội tình. Không có cách nào, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, liền long tộc khu vực hạch tâm đều có ma khí rỉ ra. Nhìn tới phiền toái không nhỏ a. Lâm Động cúi đầu xuống, dưới chân hắn, thường mắt người thường không cách nào quan trắc, từng tia ma khí từ lòng đất thâm nhập mà ra, bốc lên tới giữa không trung. Đây là long tộc có rất nhiều long mạch trấn áp khu vực hạch tâm. Nếu là bên ngoài tộc địa, tình huống sợ là càng nghiêm trọng. Đúng vậy a, cho dù ta mời được trong tộc một chút thái thượng trưởng lão một cấp tồn tại, bọn hắn cũng đối cái này dị ma khí cùng chấn ma ngục thúc thủ vô sách. Cần phải mời tổ phù người chấp trưởng cũng hoặc là đặc biệt viễn cổ thần vật chi chủ xuất thủ không? Thể, Nguyên Càn buồn bã gật gật đầu. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, long tộc tòa này chấn ma ngục có lẽ từ viễn cổ bát chủ bên trong hắc ám chi chủ phụ trách chấn thủ. Chỉ cần đi sâu vào chấn ma ngục, đánh thức hắc ám chi chủ, mời được vị này cổ lão tồn tại xuất thủ thu thập tàn cuộc là đủ. Lâm Động suy nghĩ một chút, nói ra, tiểu hữu coi là chúng ta chưa từng thử qua sao? Chỉ cần trong tộc cường giả một khi sâu xuống lòng đất, tới gần chấn ma ngục, ma khí liền sẽ điên cuồng bảo tẩu, đem chúng ta bài xích đi ra. Nguyên Càn bên người, một tên tóc trắng xóa thân ảnh già nua cười khổ nói. Không sao, liền để ta tổ phù chi linh đi một lần a. Tổ phù chính là dị ma khí khắc tinh, lòng đất ma khí không làm gì được nó. Lâm Động hai ngón chà một cái, tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Ly, tại một tiếng vang vọng đất trời réo rắt tiếng phượng hót bên trong. Một cái dài đến ngàn trượng, người khoác màu đen lông vũ viễn cổ thiên hoàng ngưng hình tại Lâm Động phía sau. Giãn ra hai cánh, nó thân hình to lớn, rủ xuống mây cánh che khuất bầu trời. Từng đạo cực vòng xoáy nhỏ lỗ đen bám vào ở tại vây cánh bên trên, phảng phất có thể thôn phệ trong thiên địa tất cả tia sáng. Vừa mới xuất hiện, liền lập tức đưa tới trong thiên địa tất cả ánh mắt. Đây là thôn phệ tổ phù chi linh. Không nghĩ tới Lâm Động tiểu hữu đã đem thôn phệ tổ phù nắm giữ tới tình trạng như thế. Chưa bước vào chuyển luân, liền có thể chiêu mộ tổ phù chi linh làm hắn tác chiến. Thanh Trĩ đại nhân đệ tử quả nhiên ưu tú. Quá mức, một đám trưởng lão long tộc nhãn lực sắc bén đến đáng sợ. Dăm ba câu liền nhận ra lai lịch. Thiên Hoàng, ngươi liền thay ta hướng lòng đất chấn ma ngục đi tới một lần đi. Lâm Động hai tay ôm vai, cười vuốt ve màu đen lông vũ. Chủ nhân ta, tuân theo ngươi ý chí. Viễn cổ Thiên Hoàng cung kính cúi đầu xuống. Hai cánh mãnh liệt chấn động, che khuất bầu trời thân hình liền như mặt nước hòa vào mặt đất, thẳng đến vạn trượng phía dưới sâu trong lòng đất mà đi. Dùng tổ phù chi linh truyền tin, như thế biện pháp tốt, không sợ thấu trời ma khí quấy nhiễu. Lúc này, Nguyên Càn cũng không nhịn được khen lớn nói. Lâm Động khoát tay áo, trực tiếp nhắm mắt ngồi xếp bằng, vừa mới hắn đem một ý niệm bám vào viễn cổ thiên hoàng vũ linh bên trên, thuận tiện đem ý chí theo người kia ý niệm phủ xuống tại viễn cổ thiên hoàng thể nội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục